Vạn đạo Long Hoàng, chương 1927, trở nên gay gắt hai nhà mâu thuẫn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giống to một tiếng, phá vỡ yên tĩnh, cũng phá vỡ Hạ Ngọc Đường nhã hứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tên vương bát đản nào quấy rầy bản thiếu gia. Muốn chết, Hạ Ngọc Đường đứng dậy, bước ra một bước, liền ra đình đài, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước, một cái trung niên đại hán đứng chắp tay, đứng ở trên mặt hồ. Người là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Ngọc Đường nhìn về phía đại hán trung niên, con mắt hơi hơi nheo lại. Hắn không biết người này. Đòi mạng ngươi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại hán trung niên băng lãnh mở miệng. Nói xong, thân hình thoát một cái. Hướng về Hạ Ngọc Đường bạo trùng đi. Trong lòng bàn tay, thánh lực phun trào, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm như một đạo hồng quang, ám sát hướng Hạ Ngọc Đường. Nhanh như thiểm điện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Ngọc Đường kinh hãi, bộc phát toàn bộ lực lượng, trong tay xuất hiện một cái chiến đao, một đao hướng về đại hán trung niên chém tới. Làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường kiếm cùng chiến đao đụng vào nhau, bộc phát vù vù, Hạ Ngọc Đường thân thể lớn chấn động, liên tiếp lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Trường Xuân pháp tắc, ngươi là Hằng gia người. Ngươi tại sao phải giết ta? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Ngọc Đường giống to. Mà lúc này, trên mặt hồ những cái kia thuyền buồm bên trong, còn có mặt khác đình đài bên trong người, sớm đã bị kinh động. Nhìn về phía bọn họ bên này, lúc này cỗ đều lấy làm kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Xuân pháp tắc chính là Hằng gia độc hữu pháp tắc. Chỉ có Hằng gia độc hữu huyết mạch thể chất mới có thể lĩnh ngộ Trường Xuân pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hằng gia người tới giết Hạ Ngọc Đường. Hằng gia cùng Hạ gia, mặc dù là chết đối đầu, ngàn năm trước đó từng phát sinh đại chiến thảm thiết, bất quá gần nhất mấy trăm năm qua quan hệ đã hòa hoãn rất nhiều. Mặc dù thường xuyên còn có ma sát, nhưng không có chút nào lý do ở đại chúng trước mặt săn giết đối phương người. Đã rất ít đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, đại hán trung niên, tại sao phải giết Hạ Ngọc Đường? Hạ cao lão cầu, vô liêm sỉ, lấy đi ta Hằng gia trọng bảo không trả. Vậy liền để các ngươi Hạ gia đệ tử trả giá đắt a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại hán trung niên lạnh lùng mở miệng, trên người hắn khí tức điên cuồng bộc phát, đáng sợ kiếm quang phá toái hư không, hướng về Hạ Ngọc Đường chém giết đi. Không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Ngọc Đường điên cuồng giống to, muốn chạy trốn, nhưng hắn chiến lực cùng đối phương chênh lệch quá nhiều. Chém xuống một kiếm, hắn tất cả phản kháng, tất cả đều sụp đổ. Cả người hắn bị một kiếm chém làm hai nửa, thi thể rơi xuống trong mặt hồ. Hạ cao lão cầu, gieo gió gặt bão, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại hán trung niên để lại một câu nói, thân hình phóng lên tận trời, rời khỏi nơi này. Cái này trung niên đại hán tự nhiên là Lục Minh dịch dung mà thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó ở Nguyên Sơn Thánh Viện, hắn nhìn thấy Hạ Cao cùng Hằng gia hai vị chân đế phát sinh mâu thuẫn. Từ đối phương đôi câu vài lời bên trong, Lục Minh phỏng đoán Hạ Cao nhất định là lấy hắn làm điều kiện, cầm Hằng gia trọng bảo. Đằng sau Hằng gia người muốn trở về, Hạ Cao không trả. Lúc trước Hằng gia hai cái chân đế, thế nhưng là giống to muốn Hạ gia trả giá đắt. Hiện tại, Lục Minh liền tóm lấy điểm này, đối với Hạ gia người động thủ. bốc lên song phương mâu thuẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lục minh hỗn độn pháp tắc, trừ bỏ vương đạo pháp tắc cùng thập đại tối cường pháp tắc bên ngoài, mặt khác pháp tắc đều có thể biến hóa. Trường xuân pháp tắc cũng không phải là vương đạo pháp tắc, lục minh tự nhiên có thể biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hằng gia cao thủ đánh chết Hạ gia thiên kiêu Hạ Ngọc Đường, nguyên nhân là Hạ gia Hạ Cao cầm Hằng gia trọng bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở lục minh sau khi đi, đầu này tin tức lấy kinh khủng tốc độ từ Tí Tiên lâu truyền bá ra ngoài. Không lâu sau đó, Hạ gia một gian trong đại điện ngồi mấy cái lão giả, bầu không khí 10 điểm ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, đụng, Hạ Cao trọng trọng vỗ bàn một cái, trong mắt đều là lửa giận. Nói, lẽ nào có cái lý ấy? Hằng gia đây là muốn cùng chúng ta Hạ gia toàn diện khai chiến sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Ngọc Đường bị giết tin tức, bọn họ đã thu đến. Lúc này chính đang thương nghị việc này. Còn không phải ngươi gây nên, tham ô Hằng gia độ kiếp thần y mới trêu ra đại họa như thế. Hạ Ngọc Đường cũng là bởi vì ngươi mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái khác lão giả lãnh u mở miệng, ngươi là có ý gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Cao đôi mắt băng lãnh nhìn về phía cái kia người. Người kia chính là cùng Hạ Cao cùng cấp độ tồn tại. Sao lại sợ Hạ Cao? Cười lạnh nói, ý tứ gì rất rõ ràng. Nếu không phải ngươi cầm Hằng gia bảo vật, Hằng gia sao lại phái người giết ta Hạ gia người? Chuyện này bất kể như thế nào, ngươi phải trả giá thật lớn. Đem độ kiếp thần y giao ra, quy gia tộc tất cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ gia bên trong, tự nhiên cũng không phải bền chắc như thép. Chia làm đủ loại phe phái. Đánh giám, độ kiếp thần y là ta nên được. Người nếu muốn, đánh với ta một trận. Nhìn ngươi có bản lãnh gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Cao gầm thét, khí tức cường đại, tràn ngập trong đại điện. Tốt rồi, không nên ồn ào. Việc cấp bách là như thế nào ứng đối Hằng gia trả thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái khác lão giả vung tay lên nói, cùng lắm thì cùng Hằng gia một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Cao âm thanh lạnh lùng nói, muốn hắn giao ra độ kiếp thần y là không thể nào. Độ kiếp thần y liên quan đến hắn có thể hay không vượt qua thiên kiếp, so với cái gì đều trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, bọn họ đồng thời thu đến một đầu tin tức, xuất ra truyền âm ngọc phù xem xét, sắc mặt lại là biến đổi. Đáng chết, Hằng gia khinh người quá đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này là muốn toàn diện khai chiến sao? Mấy cái lão giả gầm thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ vừa rồi nhận được tin tức, Hạ gia lại có hai người cao thủ bị Hằng gia người đánh giết. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hằng gia đây là rõ ràng muốn triển khai trả thù. Nếu là trì hoãn nữa, không biết có bao nhiêu người muốn bị đánh giết. Đi, đi Hằng gia, ta ngược lại muốn xem. Hằng gia phải chăng muốn toàn diện khai chiến? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngồi ở vị trí cao nhất một ông lão, lạnh lùng mở miệng, ngay sau đó bước nhanh ra ngoài đi đến. Mấy cái khác lão giả, bao quát Hạ Cao, cũng theo mà đi, ra đại điện, trực tiếp hướng về Hằng gia chi địa đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hằng gia, một gian trong đại điện, cũng có một chút lão giả đang thương nghị sự tình. Là ai phái người săn giết Hạ gia người? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người hỏi thăm, chúng ta cũng không có làm như thế. Hạ Cao mặc dù hèn hạ vô sỉ, tham ô độ kiếp thần y, nhưng chúng ta chính đang nghĩ biện pháp. Cũng không có phái người đi săn giết Hạ Gia người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần trước đem độ kiếp thần y giao cho Hạ Cao cái kia tóc trắng chân đế cao mày nói. Những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ cũng không phái người. Vậy rốt cuộc là ai săn giết Hạ Gia người? Chẳng lẽ là Hằng gia đệ tử? Hành vi lén lút, người nhà họ Hạ, hèn hạ vô sỉ. Theo ta thấy, giết liền giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái khác chân đế lạnh lùng mở miệng. Ngàn năm trước, Hạ gia cùng Hằng gia bộc phát đại chiến thảm thiết. Những cái này đế cấp nhân vật, năm đó đều cùng Hạ gia chém giết qua. Đều có đại thù, cho dù giết Hạ gia mấy người, lại có thể thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, oanh, oanh, đúng lúc này, Hằng gia bên ngoài, truyền ra đáng sợ chấn động. Từng đạo khí tức cường đại, tràn ngập mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, xem ra là người nhà họ Hạ đến. Hạ Cao cầm chúng ta độ kiếp thần y, Hạ gia người còn dám đến đây. Để bọn hắn giao ra độ kiếp thần y, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái lão giả hừ lạnh, nhao nhao chạy ra khỏi đại điện, hướng về bên ngoài đi. Hằng gia bên ngoài, Hạ Cao đám Hạ gia cường giả, đứng ở không trung, trên người tràn ngập ra khí tức đáng sợ, hướng về Hằng gia cung điện nhóm ép đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, Hằng gia bên trong, thân hình chớp động, nguyên một đám cao thủ xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, mấy cái Hằng gia lão giả đạp không mà đến. Từng cái trên người, đều tràn ngập ra cuồn cuộn khí tức. Đem Hạ gia khí tức cường giả triệt tiêu mất. Hạ Cao, người còn dám tới. Giao ra độ kiếp thần y, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hằng gia tóc trắng chân đế theo dõi Hạ Cao. Trong mắt bắn ra sát cơ lạnh như băng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.